chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, Vương Đại Đông trở về. Liên quan tới điểm này, Lâm Thi Nghiên tự nhiên biết, Vương Đại Đông có thể tha thứ nàng liền đã không tệ. Về phần cảm tình, chỉ có thể chậm rãi chữa trị, nàng lại có chút hoài niệm lên. Vương Đại Đông há miệng một cái lão bà đại nhân, ngậm miệng một cái lão bà đại nhân loại kia thời gian. Lâm Tổng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Đại Đông uống trà, hỏi, Vương Đại Đông, ta muốn mời ngươi hồi Thi Nghiên tập đoàn. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi làm tổng giám đốc thư ký. Lâm Thi Nghiên nghiêm túc nói, bí, thư ký. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, lần nữa nghĩ đến câu kia trên Internet rất kinh điển lời nói đến. Có việc thư ký làm, không có việc gì thì cái kia các ngươi hiểu được. Ta đi, băng sơn nữ tổng giám đốc thiếp thân nam thư ký. Cái này thông đồng có chút quá lớn a. Vương Đại Đông, ta biết ngươi bây giờ là một quốc gia công tước, căn bản không thiếu tiền. Thế nhưng là, để ngươi làm tổng giám đốc thư ký, đã là năng lực ta cực hạn. Lâm Thi Nghiên cắn răng nói, tuy nhiên nàng là Thi Nghiên tập đoàn tổng giám đốc, thế nhưng vẻn vẹn chỉ có trực tiếp bổ nhiệm tổng giám đốc thư ký quyền lợi. Bổ nhiệm Tô Oánh làm phó tổng, đó là bởi vì Tô Oánh đã tới công ty đã nhiều năm. Không thiếu tiền mới là lạ. Ngươi cho rằng công tước rất có tiền. Lão tử một tháng mẹ nó mới 90 khối, 100 khối đều không có. Ai, còn mẹ nó thiếu một nói không rõ nợ. 100 năm tiền lương đều không đủ còn. Tê liệt, ngẫm lại đã cảm thấy phiền muộn. Lúc trước lão tử thế nhưng là quyên mấy trăm triệu cho cái kia chim quốc gia. Vậy mà một tháng mới cho hắn phát mấy chục khối tiền lương. Thực Vương Đại Đông là trách oan người ta Kansas quốc vương. Chỗ lấy cho hắn phát nhiều như vậy tiền lương. Thứ nhất là bởi vì Kansas vương quốc bổng lộc tiêu chuẩn chính là như vậy nhiều. Thứ hai, quốc vương cảm thấy Vương Đại Đông không có khả năng thiếu tiền. Dù sao có thể tiện tay quyên cái mấy trăm triệu đô la Mỹ, sẽ quan tâm điểm này bổng lộc. Thứ ba, quốc vương là chuẩn bị đem công chúa gả cho Vương Đại Đông. Về sau, toàn bộ Kansas tài phú đều là Vương Đại Đông một người. Cho nên, phát không phát tiền lương, căn bản không quan trọng. Tuy nhiên cực độ rất cần tiền, nhưng Vương Đại Đông mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Giả vờ giả vịt mẫn hớp trà, làm ra một bộ, không sai, lão tử cũng là không thiếu tiền bộ dáng. Gặp Vương Đại Đông không nói lời nào, Lâm Thi Nghiên lại nói, muốn không, ta đem chính mình tiền lương phân một nửa cho ngươi. Vương Đại Đông nhất thời có chút tâm động, tổng giám đốc tiền lương một nửa, sẽ có bao nhiêu đâu? Ngươi tiền lương có bao nhiêu? Tiền lương 800 ngàn. 800 ngàn, chờ ta tính toán, ta một tháng phân 400 ngàn, một năm cũng là 4,8 triệu. Vương Đại Đông kích động đều nhanh muốn nhảy dựng lên, có điều rất nhanh lại phát hiện mình biểu hiện tựa hồ quá kích động. Tranh thủ thời gian thu hồi thần sắc kích động, khụ khụ nói, mới 4,8 triệu a, nếu như vậy còn không được, vậy ta toàn bộ tiền lương đều cho ngươi đi. Toàn bộ tiền lương, Vương Đại Đông chỉ cảm giác mình hạnh phúc đều nhanh muốn vui vẻ nở hoa. Làm Lâm Thi Nghiên tổng giám đốc thư ký cái kia không nên quá nhẹ nhõm. Nhìn xem Tô Oánh liền biết, muốn là hắn thật thành Lâm Thi Nghiên thư ký. Cái kia nội dung cốt truyện nhưng là mỹ diệu, có việc tổng giám đốc làm, không có chuyện làm tổng giám đốc. Ta cái kia đi, ngẫm lại. Thật sự là quá mẹ nó kích động. Ngươi đáp ứng. Gặp Vương Đại Đông một mặt kích động bộ dáng, Lâm Thi Nghiên hỏi, nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông là bởi vì tiền mà kích động. Muốn là nàng biết lúc này Vương Đại Đông trong lòng tránh thức ý nghĩ, không biết có thể hay không tức hộp máu. như thế hậu đãi điều kiện là người đều sẽ không cự tuyệt đi. Vương Đại Đông chậc chậc lấy miệng. Đã dạng này, vậy ta thì, đã dạng này, vậy ta vẫn trở về làm bảo an đi. Vương Đại Đông từ tốn nói, đương bảo an, lần này, đến phiên Lâm Thi Nghiên kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Vương Đại Đông thế mà lại cự tuyệt lớn như vậy một chia bánh kem. Lại muốn đi làm bảo an. Làm sao, ngươi không phải cảm thấy ta chính là làm bảo an tài liệu à? Vương Đại Đông bĩu môi. Xác thực, lần thứ nhất nhìn thấy Vương Đại Đông thời điểm, Lâm Thi Nghiên tâm lý thật đúng là nghĩ như vậy. Lấy Vương Đại Đông hình tượng, thật đúng là làm bảo an tài liệu. Bất quá tại biết Vương Đại Đông vậy mà là cao quý một nước công tước về sau. Vương Đại Đông tại Lâm Thi Nghiên tâm lý hình tượng nhất thời thì cao đến phía trên. Bất quá nhìn Vương Đại Đông bộ dáng, tựa hồ cũng không có nói đùa. Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn đi làm bảo an? Tuy nhiên ngẫm lại cũng có chút kích động. Nhưng thật muốn Vương Đại Đông làm tổng giám đốc thư ký Vương Đại Đông hay là không muốn? Mẹ nó, thư ký chẳng phải cái nữ nhân làm sao? Nam nhân làm thư ký còn thể thống gì? Mà lại, rất dễ dàng bị người làm thành là tổng giám đốc bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Còn nữa, vẫn là cho lão bà của mình làm thư ký. Luôn cảm thấy bị áp một đầu. Cảm giác khó chịu. Đây mới là Vương Đại Đông không muốn vào Thi Nghiên tập đoàn nguyên nhân thực sự chỗ. Bởi vì Vương Đại Đông chỉ cần tiến Thi Nghiên tập đoàn, mặc kệ chức vị gì, đều sẽ thấp Lâm Thi Nghiên nhất đẳng. Có thể làm bảo an thì không giống nhau. Tuy nhiên thân phận so Lâm Thi Nghiên thấp mấy chục các loại. Nhưng hắn cũng không phải là Lâm Thi Nghiên cấp dưới. Cũng có thể nói, đây là chúng ta binh Vương đại nhân nho nhỏ lòng tự trọng tại quấy phá đi. Người thật muốn làm bảo an. Ý ta đã quyết, muốn là trước kia, Vương Đại Đông khăng khăng muốn làm bảo an. Lâm Thi Nghiên khẳng định sẽ cảm thấy con hàng này không tiến bộ. Nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy Vương Đại Đông rất thần bí. Có loại để cho nàng nhìn không thấu cảm giác. Loại cảm giác này, đối đồng dạng nữ nhân đều có không nhỏ lực sát thương. Đối với Lâm Thi Nghiên loại này ưa thích trưởng khống nữ vương tới nói, thì càng là chí mạng. Hắc hắc, xem không hiểu a, đoán không ra a, kinh ngạc a, hừ hừ, ca cũng là như thế tùy hứng. Lâm Thi Nghiên loại kia muốn đem hắn nhìn thấu ánh mắt, để Vương Đại Đông rất là tốt sát. Tốt a, ta có thể đi cùng bảo an công ty giảng, nhưng ngươi phải cẩn thận một chút. Tằng Tiểu Trương có thể sẽ trả thù ngươi. Đã Vương Đại Đông không phải muốn đi làm bảo an, nàng cũng không tiện cưỡng cầu. Ta có thể hiểu thành ngươi đây là tại quan tâm ta a. Lão bà đại nhân, Vương Đại Đông cười hì hì nói. Nghe tới lão bà đại nhân cái kia bốn chữ thời điểm, Lâm Thi Nghiên trong nháy mắt lã chã rơi lệ. Hắn rốt cục lại gọi nàng như vậy. Lần này, nàng nhất định phải biết quý trọng. Khi thấy Lâm Thi Nghiên nước mắt lúc, Vương Đại Đông trong lòng khúc mắc cũng rốt cục hoàn toàn biến mất. Một nữ nhân, nếu như nguyện ý vì ngươi rơi lệ, vậy đã nói rõ, nàng là chân ái. Trên thế giới không có hoàn mỹ người. Lâm Thi Nghiên trên thân cố nhiên có rất nhiều khuyết điểm, nhưng trên người nàng vẫn như cũ cũng có được rất nhiều ưu điểm. Nàng còn trẻ, đương nhiên sẽ mắc sai lầm lầm. Chỉ cần biết sai thì đổi, cũng là tốt đồng hài. Tốt tổng giám đốc, móa, Vương ca, ngươi lại trở về, muội tử lại muốn xoay quanh ngươi. Thực tình không thương nổi a. Dương Kiến một mặt cực kỳ bi thương biểu lộ. Bất quá, Vương Đại Đông nhìn ra được, biết được chính mình muốn trở về, Dương Kiến tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Vương huynh đệ, làm rất tốt. Bảo an đội trưởng Lý Bình vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Đội trưởng, người thật đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. Vương Đại Đông nhìn xem đã lâu không gặp Bình, hơi kinh ngạc nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.